Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 355, bị xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung thần Tú là từ thượng du lao xuống tới, Yến Tiểu Bắc biết chung quanh địa lý, đại khái hiện tại bọn họ vị trí là đời sau Tô Châu vị trí, bên cạnh có một cái hồ, hẳn là chính là Thái Hồ. Đương nhiên lúc này Thái Hồ còn không có hình thành, chỉ là một mảnh hình thức ban đầu hồ nước nhỏ, Thái Hồ là ở phía sau không ngừng địa hình đánh sâu vào hạ mới hình thành khô, nên lão gia tử nói kia Trung thần Tú lai lịch, Yến Tiểu Bắc đại khái phỏng đoán ra, này Trung thần Tú hẳn là chính là thương trụ trận doanh người chơi. Lão hủ vốn dĩ cho rằng thu lưu một cái tương lai Nguyệt quốc trị quốc năng thần, nào từng tưởng này căn bản không phải năng thần, mà là một đầu ăn thịt người không nhả xương xài lang. Lão gia tử ô hô ai tai, sắc mặt trầm ngưng. Nhưng là chúng ta liền 5 người, ngài làm chúng ta 5 người tới giúp ngài, kia cũng không hiện thực. Yến Tiểu Bắc dùng que cời than chọn chậu than, từ chậu than củi thượng cầm lấy một cái ấm đồng, cấp mọi người cái ly đều đổ một ly nhiệt canh. Trà gừng, đuổi hàn. Cảm ơn, lão gia tử suýt uống một ngụm trà nóng, có thể là lát gừng phóng đến quá nhiều, làm hắn cau mày, hắn nói. Chỉ cần làm lão phu tìm được đại tướng quân, ta tin tưởng đại tướng quân nhất định có thể giúp ta chủ trì công đạo. Đại tướng quân, phương Bắc nhà Ân Tứ Đại Thiên Vương đã công lại đây, đại tướng quân không phải ở bận rộn phương Bắc chiến sự sao? Hắn giống như không ở hoa đều đi, thân công báo nói, lão gia tử nheo lại đôi mắt. Bực này chính là quân vụ cơ mật ngươi thế nhưng liền này đều biết, các ngươi rốt cuộc là người nào? Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt, cảm tình này lão gia tử tại đây lời nói gốc dạ bên trong thiết hạ bẫy dập, chính mình này một đám người không dự đoán được thế nhưng chúng lão gia tử quyền bộ. Thần công báo cười ha ha lên, lão gia tử cũng phá lên cười. Yến Tiểu Bắc mộng bức, quân sư các ngươi cười cái gì? Quả nhiên như thế, lão gia tử nói, các ngươi hẳn là phương Bắc Ký Châu thành Yến Thiên Vương một chúng đi. Nga, ngươi làm sao mà biết được? Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Lão gia tử buông xuống chúc tiết làm chén trà, hắn đứng lên, một bàn tay đặt ở phía sau nói. Luận này thiên hạ chư hầu có thượng trăm, nhưng mà luận gần nhất nổi bật chính thịnh chư hầu lại ít ỏi không có mấy, nhưng mà ngươi Yến Thiên Vương sự tích cũng đã làm không ít người đã biết, can đảm Thiên Vương một mũi tên dẹp yên sùng hầu hồ một đám người. Lão gia tử bỗng nhiên quay đầu lại tay làm đao chạng xuống phía dưới một áp. Liên Trảm Mai Sơn 7 hùng bên trong 6 người, lúc sau có ở Thăng Tiên Đại Hội thượng cùng Tây Kỳ đệ nhất võ tướng Dương Tiễn đánh cái cân sức ngang tài, cuối cùng song song đệ nhị. Tuy rằng nói Thăng Tiên Đại Hội cuối cùng là một cái gọi là trì nguyệt tịch nữ tử thắng được, nhưng người trong thiên hạ đều biết, bởi vì người Yến Thiên Vương cùng Dương Tiễn đều đã lưỡng bại câu thương, cho nên làm nàng kia nhặt cái tiện nghi, bằng không các ngươi hai người bất luận cái gì một người đối phó nàng, nàng đều không hề phần thắng. Nhắc tới trì nguyệt tịch, Yến Tiểu Bắc trong lòng trầm xuống. Lúc này Tô Nhan vội vàng lại đây, bắt lấy Yến Tiểu Bắc tay, an ủi hắn. Lão gia tử xem ở trong mắt hắn nói, nghe đồn Yến Thiên Vương cùng kia trì nguyệt tịch vẫn là phu thê, chỉ tiếc này phu thê cuối cùng lựa chọn quyền thế, như vậy nữ tử không cần cũng thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo nam nhi trí tại tứ phương, kẻ hèn nữ nhân mà thôi, chỉ cần ngươi đánh ra thanh danh, đến lúc đó tam cung lục viện cưới chi bất tận, dùng chi không kiệt. Lão gia tử ta rất kỳ quái, vì sao ngươi biết những việc này? Này đó kia chính là tại đây gần nửa năm thời gian phát sinh, mà ngươi nói này nửa năm, ngươi đều bị nhốt ở lao ngục bên trong. Yến Tiểu Bắc rời đi lời nói gốc dạ nói. Lão gia tử gật gật đầu. Luận giống nhau tù phạm đích xác không biết, nhưng ta còn có một cái nữ nhi, nàng vẫn luôn tới xem ta, nàng sẽ cùng ta giảng gần nhất thiên hạ một ít mới mẻ chuyện này, nói lên chuyện của ngươi, nàng luôn là hai mắt phiếm quang, nói ngươi là cái không sợ cường quyền anh hùng, đáng tiếc sinh sai rồi địa phương, vừa lúc sinh ở này hai quân giao chiến kẽ hở, cũng chính là kia Ký Châu thành trung. Phó, Tô Nhan che miệng cười khẽ, không thể tưởng được ngươi Mỹ danh truyền xa, còn có không ít cô nương ra đối với ngươi ngưỡng mộ đâu. Đừng nháo, Yến Tiểu Bắc mặt già đỏ lên, lão gia tử lại nói, vị này hẳn là chính là Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỳ đi, nghe đồn kia cửu vĩ hồ biến thành ngươi bộ dáng, đi tai họa nhà Ân, chỉ tiếc bị kia nghe trọng vạch trần, bằng không nhà Ân sập chung quanh quốc gia cũng liền không cần sinh linh đồ thán. Việc này nói ra thì rất dài, nhưng thỉnh lão gia tử xưng hô này vì Tô Nhan, đến nỗi Tô Đát Kỳ thế gian sớm đã không có người này, nàng đã chết. Yến Tiểu Bắc nói, nghịch thiên sửa mệnh trước sau là một cái bom hẹn giờ, nếu Tô Nhan lơ đãng đáp ứng rồi chính mình cũ danh, không biết sẽ phát sinh như thế nào sự tình, tóm lại tuyệt đối là không tốt sự tình. Rốt cuộc dựa theo chân chính vận mệnh, này Tô Đát Kỳ ở năm trước năm chung thời điểm, sớm đã chết, bị kia cửu vĩ hồ đánh cắp thân phận cùng túi ra, sau đó ngược lại đi mê hoặc trụ vương. Tuy rằng lão gia tử không biết việc này ngọn nguồn, nhưng thấy được Yến Tiểu Bắc nghiêm túc biểu tình, hắn lập tức ôm quyền. Lão Hủ Đường đột biết Tô Đát Kỳ đã chết, trước mắt này giống như thiên tiên nhân nhi, đó là Tô Nhan Tô đại cô nương. Tô Nhan khuôn mặt hơi hơi phím hồng, hướng tới lão gia tử gật gật đầu. Yến Tiểu Bắc truy vấn nói, không đúng a, nếu ngươi nữ nhi biết ngươi chưa chết, vì sao nàng không tới tìm ngươi, không đem chân tướng công bố với chúng đâu. Lão gia tử che kín nếp nhăn trên mặt xuất hiện một mặt xấu hổ. Thật không dám giấu giếm, đây là lão hủ tư sinh nữ, ở 18 năm trước, lão hủ uống say, ở một chỗ nhạc phường qua đêm, chưa từng tưởng cùng đương thời hoa khôi đầu bảng. Báo nha, ta hiểu, nam nhân sao? Thần công báo cười ha ha, lão ca 40 tuổi vẫn như cũ hùng phong không giảm, tại hạ bội phục lấy trà thay rượu kính ngươi một cái. Quá khen, lão gia tử vui vẻ, Yến Tiểu Bắc lại hỏi, nếu ngươi con nữ nhi, vì sao ngươi sẽ dưới gối vô tử đâu? Theo đạo lý ngươi làm tướng gia, nhi nữ không phải ít mới đúng. Lão hủ có 3 cái phu nhân, cái thứ nhất phu nhân sinh hạ một cái nhi tử khi khó sinh qua đời, cái thứ hai phu nhân vì lão hủ sinh hạ một cái nữ nhi, này nữ nhi gả cho lão hủ một học sinh, sau lại có cái thứ ba, nhưng này cái thứ ba mông không biết cố gắng, chính là hoài không được. Nói, lão gia tử lắc đầu khổ than, tính thượng hoa khôi hẳn là cái thứ tư, lão ca hồng phúc tề thiên, hoa hồng khắp nơi khai nha, chỉ là đại phu nhân tuổi xuân chết sớm làm người tiếc hận. Thần công báo thổn thức thở dài, lão gia tử vẫy vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải, ở cưới vợ phía trước, lão hủ còn có cái thông phòng nha hoàn, vốn dĩ cùng kia thông phòng nha hoàn hoàn hảo, muốn cưới nàng làm vợ, há liêu năm đó lão hủ phụ thân phản đối việc hôn nhân này, cõng lão phu đem kia nha hoàn đưa về hương. Xem ra đó là ngươi mối tình đầu, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, đích xác mối tình đầu sẽ làm người ấn tượng khắc sâu a, kia tư vị tấm tắc dư vị vô cùng. Khụ khụ, Tô Nhan ở bên cạnh liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, kia đôi mắt cất giấu sát ý, Yến Tiểu Bắc vội vàng im miệng. Cách chương.